Chương 453, 453, sương mù biến hóa, 2. Ngươi vừa mới đang ăn chính là cái gì lúc này? Ninh Hoan Tâm đã đổi dép lê, một bên đi về phòng ngủ, một bên hỏi một câu. Vừa sau khi vào cửa, nàng nghe được thanh âm kia thật sự rất quái dị, mà lại lấy sương mù lượng cơm ăn. Ninh Hoan Tâm không tin nhiều ngày như vậy, trong nhà sẽ còn lại cái gì lương thực dư. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm, sương mù nhịn không được đem bị mình ném ở một bên đồ vật đem ra, yếu ớt khẽ nói lấy, bởi vì thực sự quá đói, ta liền đem đi ăn, ngươi không ngại a cái này trên mâm còn có chút đồ ăn cặn bã, ân, hương vị cũng không tệ lắm, chính là cái này xứ, chất lượng quá kém. Chán. Ninh Hoan Tâm nhịn không được trừng trừng mắt thật là có đói ăn đĩa người a không đúng, sương mù hắn rõ ràng không phải là người a tốt, chớ ăn đĩa, cái kia không yêu tiêu hóa, chờ ta thu thập một chút, cho ngươi đặt trước cái bữa ăn khuya. Nói, Ninh Hoan Tâm cầm qua dương hành lý, quay người liền trở về phòng ngủ của mình. Đem đồ vật thu thập xong, Ninh Hoan Tâm lúc này mới lần nữa đi ra. Không biết sương mù ở đây ở mấy ngày, bất quá trong phòng ngược lại là vẫn như cũ rất sạch sẽ. Chỉ có ghế sofa có chu tờ lộn xộn, xem ra hắn thật sự đối với cái này ghế sofa tình hữu độc chung. Người hai ngày này liền ở trên ghế salon ngủ. Ninh Hoan Tâm một bên đưa di động móc ra một bên hỏi một câu. Ân, nơi này thật thoải mái, ta đói không được, ta liền đi ngủ, ngủ thiếp đi liền không đói bụng. Sương mù dù nhưng đã biến thành chừng 20 thanh niên dáng vẻ, nhưng là ngữ khí của hắn vẫn là rất đơn thuần. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm nhịn không được bất đắc dĩ cười một tiếng, đứa nhỏ này, cái này đáng thương. Tốt, ta cho ngươi nhiều gọi điểm ăn ngon. Mở ra giao hàng thức ăn áp, Ninh Hoan Tâm lại tại phụ cận một cái giao hàng thức ăn cửa hàng đặt trước không ít ăn, đặt trước xong, Ninh Hoan Tâm liền ngồi ở sương mù đối diện một mình trên ghế salon, sau đó lẳng lặng nhìn hắn, đúng rồi, ngươi là thế nào cờ âm mở tới dự bị thẻ ra vào là công ngụ người đưa cho ngươi sao? Ninh Hoan Tâm nhớ phải tự mình vừa lúc tiến vào, cửa phòng cũng không có bị phá hư. Chẳng lẽ sương mù giống như Lý Sùng Trân? Dùng thủ đoạn gì lắc lư chung cư quản lý chỗ người dự bị thẻ ra vào? Nghe được Ninh Hoan Tâm, sương mù nhịn không được lắc đầu, ta chính là đói không được, liền vô ý thức đi tới ngươi cửa nhà, ta làm sao gõ cửa đều không người, ta khi đó mới nhớ tới ngươi nói ngươi muốn ra cửa, nhưng là khi đó ta thật sự quá đói, ta liền nghĩ ta nếu có thể đi vào nhà các ngươi đi phòng bếp tìm một chút ăn QNZ tốt, sau đó ta liền tiến đến. Nghe được sương mù, Ninh Hoan Tâm không còn gì để nói, trong lòng suy nghĩ muốn đi vào, sau đó liền thật sự tiến vào ngươi châu. Ngươi quá châu, kỹ năng này quả thực sâu tạc thiên a, ta làm như vậy, có phải là không đúng? Lúc này sương mù lại nhìn xem Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Hắn đối với người xa lạ rất là băng lãnh đề phòng, nhưng là đối với Du Diệp cùng Ninh Hoan Tâm, sương mù lại rất yên tâm, bởi vì trong lòng hắn, hai người kia đều là bằng hữu của mình, là hoàn toàn không cần đi đề phòng. Không có chuyện. Không có gì lớn, ngươi đêm nay vẫn là ở trên ghế salon ngủ đi, sáng mai ta mua tới cho ngươi mấy bộ quần áo. Ninh Hoan Tâm hướng về phía sương mù cười cười. Trong đầu cảm giác kỳ thật thật phức tạp. Nguyên bản mình lần đầu tiên nhìn thấy sương mù thời điểm, hắn vẫn là cái kia ông cụ non, cờ ơn ở mình uy ném tiểu Nam Hải. Hiện tại hắn đột nhiên họa phong biến đổi, biến thành nhu thuận nghe lời tiểu xoái ca, mình còn có điểm không quen. Thân thể có thế lập tức lớn lên, tính cách QNZ sẽ cải biến. Ninh Hoan Tâm cảm thấy sương mù trên thân bí mật thật sự là nhiều lắm, hắn thật đúng là tựa như là một đoàn sương mù đồng dạng a.